Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phát cầu. Chúng mình cũng không phải cho những người này chứng minh cái gì. Nhưng vấn đề là những người này sẽ không dễ dàng yên tĩnh. Nếu thật là tiếp tục không nói một lời, vậy những người này khẳng định còn phải tiếp tục a bô ỉa hướng Trung Minh trên đầu chụp. Ta không có tác phẩm. Đừng làm rộn. Trung Minh mở ra vẽ tay tấm liên tiếp đến vòng tay. Thanh, quân kháng chiến chiến sĩ. Thượng truyền đến mình Weibo. Sau đó phối một câu. Không biết từ chỗ nào tuôn ra đến như vậy nhiều nhiệt tâm fan hâm mộ hỏi ta phải làm phẩm. Được thôi, gần nhất vừa vẽ một bức họa cùng mọi người chia sẻ một cái. Trung Minh phát Weibo về sau liền. Tiếp tục xem TV. Bức tranh này hẳn là có thể ngăn chặn tuyệt đại đa số người miệng. Trung Minh mới Weibo phía dưới. Bình luận số nhanh chóng tăng trưởng. A, tình huống như thế nào? Cái này giả đại lão phát cầu. Ta đi, cái này nguyên họa cảm giác rất nghiêu bức a. Thật nhiều người đều nói không có tác phẩm. Sau đó vị này liền trực tiếp phát cầu. Đủ vừa a, ta thích. Chờ một chút, bản vẽ này, cảm giác cùng nổi giận bức kia họa rất giống a. Chỉ không qua không phải cổ đại đề tài. Nhân vật chính lại là quân kháng chiến chiến sĩ a. Đây là vừa họa. Không có khả năng, này tấm họa tinh độ cao như vậy, khẳng định là đã sớm vẽ xong. Từ Hỏa Văn Chương Weibo bên kia lại đây đoàn tham quan vốn là lại đây đi dạo một vòng liền. Chuẩn bị đi, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới Trung Minh vậy mà phát một chương cầu. Vừa mới bắt đầu phần lớn người đều coi là Trung Minh chỉ là vì chứng minh mình là chuyên nghiệp họa sĩ cho nên mới phát này tấm nguyên họa. Nhưng rất nhiều người nhìn kỹ một cái mới phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Hỏa Văn Chương fan hâm mộ bên trong có rất nhiều đều là họa sĩ. Hoặc là ít nhất là có mỹ thuật bản lĩnh kẻ yêu thích. Xem xét Trung Minh này tấm nguyên họa liền phát hiện, này tấm họa cùng Hỏa Văn Chương bức kia họa rất giống. Hỏa Văn Chương họa là một cái độc thân xâm nhập trận địa địch tướng quân. Hoành đao lập mã, tư thế hiên ngang, mà Trung Minh họa thì là một cái độc thân đối mặt máy móc quân đoàn quân kháng chiến chiến sĩ. Đứng trước tuyệt cảnh, cửu tử dứt khoát, tên này quân kháng chiến chiến sĩ quân phục tổn hại, trên tay cầm thương cũng đầy là vết máu, trên người hắn vậy hiện đầy vết thương, phảng phất tùy thời đều hội ngã xuống. Nhưng hắn bóng lưng lại cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất một mình hắn, liền là một chi quân đội. Loại này tinh thần phảng phất vọt thẳng phá này tấm họa cực hạn. Thật sâu địa chiếu rọi tiến vào trong lòng mỗi người. Này tấm nguyên họa thật không đơn giản. Người họa sĩ này kỹ pháp, mảnh toàn bộ rất tuyệt. Thật khó có thể tin đó là cái tốt nghiệp tác phẩm a. Ngoặc kép chấm chấm. Trên lầu là nắm a. Ta cảm thấy này tấm họa so nổi giận bức kia họa kém xa. Người không cảm thấy cái này họa có chút bẩn bẩn à. Người nhìn chủ này sừng quần áo rách nát. Đây là nói xấu quân kháng chiến chiến sĩ à. Ta cảm thấy họa rất tốt. Nhưng là thật không đủ đẹp trai à. Cái này nguyên họa nhìn xem không có vấn đề. Nhưng là thật có công ty game có muốn không? Mọi người đều ưa thích loại kia ánh sáng sáng rõ lệ phong cách a. Đám người này lại tại Trung Minh Weibo phía dưới nhau nhau mờ. Có một số người là hiểu họa. Xem xét này tấm họa liền biết Trung Minh tuyệt đối không phải cái phổ thông họa sĩ. Nhưng vậy có một bộ điểm fan cuồng liền là vô não giữ gìn Hỏa Văn Chương. Đã Trung Minh hiện tại thanh họa lấy ra. Vậy khẳng định là muốn các loại chọn mau bệnh. Lộ ra Hỏa Văn Chương họa càng cao thêm một bậc. Trung Minh nhìn một lát TV, lại nhìn một chút mình Weibo, phát hiện những người này lại còn tại nhau nhau. Những người này cũng là đủ nhàn. Trung Minh cực kỳ im lặng, không có ý định cùng những người này lãng phí nước miếng. Hắn đóng lại Weibo, vô ý thức địa lại mở ra cái kia thần bí phần mềm. Kết quả kinh ngạc địa phát hiện, mấy cái chữ kia 20 thay đổi, biến thành 22. Ân, Trung Minh kinh ngạc, trước đó nhìn vẫn không thay đổi đâu. Này làm sao không hiểu ra sao cả tăng 2 điểm. Chẳng lẽ nói, này tấm họa bị đủ nhiều người nhìn thấy về sau, vậy hội thu hoạch được điểm số. Trung Minh vuốt vuốt, này tấm nguyên họa vừa vẽ ra tới thời điểm cho hắn 70 điểm. Về sau cái số này liền rốt cuộc không biến hóa. Nhưng là hôm nay hắn thanh này tấm họa phát đến Weibo bên trên, bị rất nhiều người nhìn thấy về sau, cái điểm số này lại tăng. Có khả năng, nhưng là điểm ấy số vậy quá ít. Lúc nào mới có thể tích lũy đến 50 điểm quất một lần thưởng. Trung Minh lúc đầu thật cao hứng, nhưng nhìn chằm chằm cái số này nhìn chừng mười mấy phút vậy không biến thành 23. Có thể thấy được cái này tăng trưởng tốc độ thực sự cảm động. Cho nên trong nháy mắt cũng liền không có cao hứng như vậy. Trung Minh ngáp một cái, chuẩn bị đóng lại vòng tay hình ảnh đi ngủ. Nhưng vào lúc này, 22 đột nhiên biến thành 23. Trung Minh lại đợi 5 phút đồng hồ, 23 lại biến thành 24. Trung Minh trong nháy mắt lên tinh thần. Tình huống như thế nào? Cái này tích điểm làm sao đột nhiên bắt đầu bão táp? Hắn tranh thủ thời gian mở ra Weibo, phát hiện chính mình Weibo phía dưới vậy mà nhiều một đầu bình luận nóng. Điểm tán số đã hơn mấy trăm, với lại còn đang tăng trưởng. Mỗi lần đổi mới đều có thể tăng trưởng mấy mươi. Nhìn kỹ, đầu này bình luận nóng lại là Hỏa Văn Trương Phát. Đại lão, quả nhiên là đại lão. Nhìn này tấm họa, ta biết, không sợ, vấn đề ở đâu. Phi thường cảm tạ đại lão chỉ điểm. Hỏa Văn Trương đã đến lại hấp dẫn một nhóm người lớn. Đoàn tham quan ngóc đầu trở lại, nhưng lần này cơ hồ không có tiếng chất vấn âm. Tất cả đều là cúng bái. Rất nhiều người là nhìn không ra tốt xấu. Nhưng Hỏa Văn Trương như thế một phát lời nói, cái này còn có nghi vấn sao? Hỏa Văn Trương đều tâm phục khẩu phục đại lão. Còn tại dưới đáy chọn mau bệnh, đây không phải thạch vui chí sao? Trước đó tại dưới đáy chọn ba lấy bốn cái kia chút bình luận tất cả đều bị đánh mặt. Thật nhiều người tốc độ ánh sáng xóa bỏ mình bình luận. Ngẫu nhiên mấy đầu không có bị xóa tất cả đều bị tiên thi. Trung Minh xem xét, mình Weibo fan hâm mộ cũng là tốc độ ánh sáng tăng trưởng. Mới vừa rồi còn mấy trăm, trong nháy mắt tăng vọt hơn 2000. Còn có thật nhiều người đều tại nhau nhau tự tin. Đại lão, có thể hay không dạy ta họa họa? Chỉ điểm một chút thôi. Cảm tạ, cúng bái đại lão. Đại lão thi không cân nhắc mở trực tiếp. Ta cũng muốn cùng đại lão học họa họa. Đại lão, xin hỏi tại cái nào nhận chức? Công ty game nguyên họa sĩ suy tính một chút sao? Bên trong còn kèm theo mấy đầu thông báo tuyển dụng tư tin. Mấy nhà công ty game đều muốn thanh Trung Minh đào đi qua khi nguyên họa sĩ. Trung Minh tùy tiện mở ra liền thanh Weibo cho nhốt. Hắn đối nguyên họa sĩ cương vị không có hứng thú gì, cho nên cũng liền lười nhác hồi phục. Lần nữa mở ra thần bí chương trình, Trung Minh phát hiện số lượng như ngừng lại 44. Còn kém 6 điểm liền có thể tiến hành lần tiếp theo rút thưởng. Ngoặc kép chấm chấm, có chút hố cha a, liền không thể cho ta đụng cái chỉnh sao? Trung Minh cực kỳ im lặng. Nhưng hắn cũng biết đêm nay đoán chừng là đụng không đủ. Hỏa Văn Trương bình luận hắn cái kia một đợt mang đến không ít người xem. Cho nên điểm số vậy nghênh đón một đợt tăng vọt. Hiện tại loại này tốc độ tăng đã dừng lại. Với lại gần đây bên trong hẳn là cũng sẽ không có đại lượng quần chúng vây xem tràn vào hắn Weibo. Không quan trọng, chậm rãi tích lũy ga. Trung Minh cảm giác gần đây bên trong vậy không cần đến cái này kim thủ trì. Cũng liền không nóng nảy. Gần đây việc cấp bách vẫn là thanh tinh hải chiến trường thiết kế văn kiện cho hoàn thành. Thôi động phiên bản mới thượng tuyến. Giấy trắng,